từ chỗ nó tản ra những luồng hào quang cong kéo dài vào hư không. Ta cảm giác chính là những hào quang cong đó không ngừng ăn bản nguyên. Trà ám chi chủ phía dưới vội lo lắng. Góc truyện audio.com nói, phân thân của ta mặc dù điên cuồng thiêu đốt thần lực kiệt lực chống cự, nhưng vẫn bị một luồng ánh sáng cong của nó bao phủ, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bị thôn phệ. Hỏa trùng chân chủ trên đại điện kinh hãi. Giới thú, rõ là nó, phải thông báo cho các tộc vũ trụ hải. Một mình ta e rằng không ngăn cản được nó. Hỏa trùng chân chủ vội nộ quát. Các ngươi mau đưa tin giới thú xuất hiện tại vũ trụ nhỏ hỏa trùng tộc truyền cho tất cả các tộc vũ trụ hải. Vừa ra lệnh dưới trướng, đồng thời nó cũng vội lập tức truyền tấn cho tất cả chân thần có thể truyền tấn. Dạ, phía dưới các vũ trụ chi chủ cũng kiệt lực bắt đầu truyền tin tức ra ngoài. Lần này, phải có viện binh. O o o, cách trương.